xin em đừng quá quyến rũ. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa mùa hè tháng 6, thời tiết nóng nực như lửa cháy trong làn gió dường như cũng mang theo cả hơi nóng. Người đi dưới ánh nắng vừa đứng lại, chưa tới mấy phút sau, mặt đã đỏ lên như quả cà chua. Thời tiết oi bức tới mức khó chịu. Đường Vãn vừa rời khỏi tiệm cà phê, trên tay đang cầm một ly latte. Tài xế Tiểu Tề đứng bên cạnh mở cửa xe cho cô. Lúc vừa ngồi vào trong, điện thoại của Trương Hòa Nhuế đã tới. Đến đâu rồi? Sẽ đến công ty ngay. Trương Hòa Nhuế dựa vào ghế làm việc, gõ bút. Em có biết mình lại lên hot search rồi không? Đường Vãn cười nói không biết, kẹp điện thoại ở giữa tai và bả vai, lấy ra một xấp tài liệu trong túi, lật xem. Ở đầu dây bên kia, Trương Hòa Nhuế vẫn còn đang thao thao bất tuyệt. Cô nghe được một ít, lười biếng ừ một tiếng, ra hiệu cho Tiểu Tề lái xe. Đường Vãn là khách quen trên hot search, thỉnh thoảng lại lên đó một lần, có thể nói là chuyện bình thường như cơm bữa. Thế nhưng thân phận của cô rất đặc biệt, không phải ca sĩ cũng không phải diễn viên, mà là nhà sản xuất phim. Tuy cô không ở trong giới giải trí, nhưng cô lại là một nhân vật nổi tiếng trong giới này. Với tư cách là nhà sản xuất đoạt huy chương vàng của Fancher Film and Television, nói thế nào những bộ phim điện ảnh hay phim truyền hình mà cô phụ trách đều để lại sức nóng cũng như độ thảo luận hàng đầu. Các diễn viên cũng có thể nhờ đó mà trở nên nổi tiếng, có thể xem cô như là bàn tay vàng của làng giải trí. Các nhà đầu tư vui vẻ hợp tác với cô, đạo diễn và diễn viên khác cũng thường xuyên ném cành ô liu cho cô. Theo lý mà nói, cuộc đời cô hẳn là rất thuận buồm xuôi gió, thế nhưng danh tiếng của cô lại cứ lắc lư không ổn định, lúc tốt lúc xấu. Nguyên nhân cuối cùng là bởi vì những scandal không thể giải thích được kia. Đường Vãn cũng không có thời gian để ý tới tin đồn, Trương Hòa Nhuế là một người thích chạy theo xu hướng, cô ta cũng chẳng để ý đến việc Đường Vãn có tâm trạng hay không, đọc tựa đề của hot search đầu tiên. Đường Vãn khiển trách nữ diễn viên mới Tất Á Vọng, hơ, thú vị thật đấy. Đường Vãn cười nhạt, Tất Á Vọng là diễn viên lưu lượng mới của năm nay, người hâm mộ vẫn luôn mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương. Sau khi nhìn thấy hot search, rối rít tạo nên các hashtag. Đau lòng cho Tất Á Vọng, Tất Á Vọng cố gắng lên, tạo ra các hashtag để bảo vệ người mình thích cũng chẳng có gì. Đương nhiên cũng có một vài thành phần người hâm mộ quá kích động. Chỉ hận không thể khiến cho Đường Vãn hóa hết thảy thành tro bụi, sau đó bỏ ngược lại vào trong bụng mẹ. Trương Hòa Nhuế đọc được lại cảm thấy rất buồn cười, cầm lấy tách cà phê của thư ký vừa đưa tới lên, hai ngón tay kéo con trỏ chuột, vừa cầm điện thoại nói chuyện với Đường Vãn, vừa mở đoạn video có tựa đề. Đường Vãn khiển trách Tất Á Vọng, đoạn video này hẳn là được quay lén, nhìn cảnh tượng dường như là ở đoàn làm phim, ánh sáng và góc nhìn trông rất kỳ quái. Trong hình là hai người phụ nữ, một người ngồi trên ghế, mái tóc dài tới eo, được uốn cong nhẹ, che một phần gò má, trông nhẹ nhàng vừa phải. Người còn lại mặc một bộ quần áo cổ trang, quy củ đứng trước mặt cô ta, xung quanh đều là nhân viên làm việc trong đoàn làm phim, ai nấy đều mang dáng vẻ lúng túng. Không cần nghĩ cũng biết, người phụ nữ ngồi đó chắc chắn là Đường Vãn, còn về người có dáng vẻ đáng thương kia đương nhiên là Tất Á Vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phút đầu của đoạn video, Đường Vãn cúi đầu lật cuốn kịch bản, không lên tiếng, Tất Á Vọng bất an nắm vạt áo. Đường Vãn không ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi, có thể khóc được không? Tất Á Vọng cắn môi, thật sự xin lỗi nhà sản xuất Đường, hôm nay tâm trạng tôi không đặt ở đây. Đây không phải là lý do. Đường Vãn cuộn quyền kịch bản lại, nhưng mắt, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Đây là vấn đề về thái độ của diễn viên, hôm nay cô đã mất tập trung bao nhiêu lần rồi. Không phải cô không biết việc này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của cả đường dây kịch bản. Thời điểm khi tôi chọn diễn viên, cô đã chắc chắn với tôi vô số lần, nói sẽ chăm chỉ làm đầy đủ bài tập và dốc hết sức để đóng phim. Tôi đã tin tưởng cô. Tất Á Vọng, không phải cô muốn đạp đổ danh tiếng của tôi đấy chứ? Giọng điệu khi nói chuyện của cô không nặng lắm, thậm chí còn có thể nói là dịu dàng ấm áp, thế nhưng khi đối phương nghe lại cảm thấy có hơi chói tai. Khung cảnh yên tĩnh, những người đứng xung quanh cũng không dám gây ra tiếng động gì. Tất Á Vọng cúi thấp đầu, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, nói xin lỗi. Thật sự xin lỗi nhà sản xuất Đường, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Đường Vãn trầm mặt nhìn chằm chằm cô ta, có chút thờ ơ. làm lại lần nữa, nếu còn diễn không tốt sẽ thay người ngay. Cách chương.